Chương 1055, thật không biết Dạ Sắt lúc ấy chịu khổ bao nhiêu. Trong bóng tối, mấy người nhìn Trọng Nguyệt bọn họ ngủ tốt như vậy, đều khoanh tay run run hai lần. Dực Long Thú dưới cánh chim nhiều ấm áp a, bọn họ ngủ thư thái. Bọn họ những người này, nhưng phải ai đống thụ đói bụng dám thị lấy bọn họ. Đại nhân, Giai Nguyệt thần nữ đến cùng là có ý gì? Tế Ti điện trưởng lão đều không có hạ mệnh lệnh muốn chúng ta xuất động, nàng dưới mệnh lệnh này làm gì? Một tên nam tử không hiểu hỏi. Đột nhiên từ đế đô cái kia xuân về hoa nở địa phương đến cái này quỷ dị mới đến, bọn họ là thực không thích ứng. Ban ngày nóng chết người, buổi tối lạnh chết người, giống như là ban ngày cùng buổi tối không phải tại cùng một nơi một dạng. Ta làm sao biết? Được xưng là đại nhân nam nhân nhíu nhíu mày lại, chúng ta là Tế Ti điện hộ vệ, Giai Nguyệt thần nữ mệnh lệnh, nhất định phải chấp hành, đừng nghĩ vì sao. Nếu là mỗi người đều hỏi vì sao, vậy hắn còn không phải sầu chết? Chỉ là như vậy đông lạnh lấy xác thực không phải biện pháp, bởi vì nơi này quá lạnh, liền xem như dùng linh lực hộ thể, cũng vẫn là lạnh. Trọng Nguyệt mấy người mặc dù là đang nghỉ ngơi, có thế chung quanh có người hay không, bọn họ biết rõ rất rõ ràng, chỉ là cái kia một số người đối với bọn họ đến nói không có nguy hiểm, cũng không có đi qua nở những người kia. Một giấc ngủ tới hừng sáng về sau, Trọng Nguyệt ba người liền lên Dực Long Thú lưng. Chờ ba người bọn họ sau khi đi lên, Dực Long Thú dương cánh, bay đến không trung. Thủ Trọng Nguyệt bọn họ một đêm những người kia thấy vậy, đứng tại chỗ cười khổ không thể. Bọn họ chờ một đêm, ai đống thụ đói bụng, người ta ngược lại tô thở, đi thẳng. Đại nhân, Dực Long Thú tốc độ quá nhanh, chúng ta đuổi không kịp. Một cái nam nhân mở miệng nói ra. Ta biết nam nhân nhíu nhíu mày lại, thông chi người trước mặt, nói cho bọn họ biết, mục tiêu đang di động. Người kia nghe vậy nhẹ gật đầu, tức khắc đi chuẩn bị thông chi đồ vật. Bọn họ một tháng trước liền đến cái địa phương quỷ quái này, một mực chờ lấy Trọng Nguyệt bọn họ, chính là vì ngăn cản Trọng Nguyệt bọn họ. Chỉ là tình huống bây giờ có chút không ngờ, có cái kia sẽ xả hoàng thất nam nhân tại, nơi này ma thú sẽ nghe hắn ra lệnh mà điều khiển. Bởi vì hắn hiệu mệnh tại Dạ Sát, mà những cái này ma thú quy về Dạ Sát thời gian nửa tháng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Dực Long Thú tốc độ cực nhanh, tại nửa tháng cuối cùng một trời xế chiều, đã tới ác ma địa ngục cửa vào. Trọng Nguyệt đứng ở bên ngoài, đều có thể cảm giác được cái kia thao thiên viêm nóng nhiệt độ cao, ác ma địa ngục chỉ là cái này nhiệt độ cũng là người ta nửa bước khó đi. Thanh Loan đưa tay lau mồ hôi chán, mở miệng nói ra, nóng quá, linh lực đều vô dụng. Trọng Nguyệt mặc dù không có Thanh Loan bên kia khó chịu, có thế cũng không tốt đến địa phương nào đi. Thật không biết Dạ Sát lúc ấy chịu khổ bao nhiêu. Thanh Loan nhàn nhạt nói, Dạ Sát sinh ra tới, ma tộc liền bị công kích, Dạ Sát 10 tuổi năm đó, ma tộc lần nữa đụng phải công kích, về sau Dạ Sát liền biến mất, thẳng đến đi ra, thành là thiên ma, mọi người nhỏ biết rõ Dạ Sát một mực tại ác ma địa ngục bên trong. 10 tuổi Dạ Sát là có như thế nào tâm mới đi vào chỗ như địa ngục này, mới lúc kia hắn cũng chỉ là một đứa bé. Các nàng hiện tại dù nói thế nào, so với thân làm hài tử Dạ Sát đều phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng bọn họ chỉ là đang cửa vào nơi này, thì không chịu nổi, huống chi lúc ấy Dạ Sát. Trọng Nguyệt nghe vậy không nói gì, chỉ là trong lòng cũng rất bội phục Dạ Sát, bởi vì Thanh Loan nói đúng, lúc kia Dạ Sát chỉ là một đứa bé, hắn một đứa bé đều kiên trì vượt qua, nàng có lý do gì kiên trì không được đi.